Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 326. Đấu chiến tiên pháp, Long Tinh Ngân phát hiện, những này văn tự lại là, từng cái bí thuật, tấm bia đá này bên trên, không biết rõ khắc bao nhiêu bí thuật, lít nha lít nhít, Long Tinh Ngân trong lúc nhất thời không biết rõ làm thế nào mới tốt. Cái này bí thuật. Chỉ có thể mang đi một cái. Muốn đấu chiến tiên pháp, vận dụng thể nội đấu chiến chi lực cùng chiến ý, thử nghiệm gây nên cộng minh, liền có khả năng đạt được. Thế giới thụ âm thanh truyền đến, Long Tinh Ngân nghe ngóng điểm một cái đầu, ngưng tụ thể nội đấu chiến chi lực, thể nội chiến ý cũng đi theo bay lên, thử nghiệm tới câu thông. Long Tinh Ngân thể nội đấu chiến chi lực không ngừng cuồn cuộn, hướng về bia đá tràn vào. Bia đá không có phản ứng. Long Tinh Ngân thể nội mênh mông chiến ý dâng lên. Chiến thiên chiến chiến bản thân. Chiến ý tràn ngập. Long Tinh Ngân sau lưng vô địch chi thế tại ngưng tụ. Từng sợi khí thế như mộng như ảo. Khí thế hóa thành hữu hình chi thể. Đây là vô địch chi thế muốn ngưng tụ thành hình khúc nhạc dạo. Long Tinh Ngân thể nội đấu chiến chi lực không ngừng cuồn cuộn. Theo vô địch chi thế xuất hiện. Bia đá tản mát ra màu vàng kim quang mang, sau đó bắt đầu chấn động, vang lên ong ong, một cái phù văn nhảy ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi, rơi vào Long Tinh Ngân mi tâm, phù văn nổ tung, hóa thành một phần bí thuật. Long Tinh Ngân nhắm con mắt, cẩn thận thể ngộ, không sai, cái này bí thuật chính là đấu chiến tiên pháp. Bia đá như trước đang chấn động, một đạo kim quang xuất hiện. Kim quang rơi vào Long Tinh Ngân thể nội. Đây là một cái màu vàng kim tinh thạch. Long Tinh Ngân không rõ ràng cho lắm. Bắt đầu tu luyện lên đấu chiến tiên pháp. Một tu luyện, Long Tinh Ngân liền kinh ngạc vạn phần. Tốt kinh khủng bí thuật a. Cái kia tinh thạch tác dụng. Long Tinh Ngân cũng minh bạch. Là dùng đến chứa đựng đấu chiến chi lực. Đấu chiến tiên thuật sẽ tự hành diễn sinh đấu chiến chi lực. Cái này đấu chiến chi lực liền có thể chứa đựng tại tinh thạch bên trong. Sau đó dùng đến thi triển đấu chiến tiên thuật. Long Tinh Ngân khống chế tinh thạch. Tinh thạch rơi nhập thánh thể đạo cung bên trong. Sau đó đã rơi vào mệnh tuyển bên trong. Che giấu. Long Tinh Ngân thể nội trước đó tồn trữ đấu chiến chi lực. Toàn bộ bị hút vào tinh thạch bên trong. Long Tinh Ngân tùy theo bắt đầu tu luyện đấu chiến tiên pháp. Một tu luyện Long Tinh Ngân mới biết rõ, cái này bí thuật khủng bố, cũng minh bạch lúc trước đến tôn tháp, hư vô tiên tôn chiêu thức cùng hắn tương tự, cũng tầng tầng lớp lớp nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này đấu chiến tiên pháp không có cụ thể chiêu thức, nhưng là có thể bắt chước tùy ý chiêu thức, bí thuật, mà lại bắt chước lực lượng cũng là không hề yếu, đấu chiến tiên pháp có thể suy luận thế gian tất cả bí thuật. Long Tinh Ngân ngồi tại trên mặt đất, bia đá chấn động, phóng xuất ra cường đại đấu chiến chi lực. Long Tinh Ngân kết hợp lấy bia đá, tu luyện đấu chiến tiên pháp, hai tay huy động, một chiêu một thức đánh ra, nhìn bình thản vô thường chiêu thức. Thế nhưng là dùng đấu chiến tiên pháp đánh ra, liền lộ ra vô cùng cường đại, nhẹ nhàng nâng tay một kích đánh tan trời xanh, màu vàng kim đấu chiến chi lực phá diệt hết thảy. Hai tay huy động, trong tay một đầu chân long lưu động, hai tay biến hóa, Long Tinh Ngân bắt trước kỳ dạ kỳ lân tí, tay trái một quyền kích ra, một đầu tiểu kỳ lân xông ra, bắt trước Long Tinh Trần phục hy thần ấn, trong hai tay một khối thiên bi xuất hiện, đưa tay một kích, thiên bi rơi dưới, chấn vỡ hư không, lần nữa biến hóa, bắt trước Hoàng Vũ Phỉ Diễm Vân chỉ, trong tay hỏa diễm tràn ngập. Một chỉ điểm ra, Long Tinh Ngân hai tay không ngừng biến hóa, trong trí nhớ bí thuật, bắt đầu diễn hóa, hắn sáng tạo Tinh Ngân thất thức, vì đi theo dung nhập trong đó, một số không phải thần thuật bí thuật, đều bị Long Tinh Ngân dung nhập đấu chiến tiên pháp bên trong. Theo thủ thế biến hóa, Long Tinh Ngân trên thân khổng lồ chiến ý bốc lên, mỗi một kích đánh ra, sau lưng vô địch chi thế liền ngưng tụ một điểm. Thời gian từng giờ trôi qua, Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, từ từ thu hồi, đứng lên, nới lỏng khẩu khí, cái này đấu chiến tiên pháp thực sự quá mạnh, có thể nói là vạn pháp chi tổ cũng không đủ, có thể diễn hóa thế gian hết thảy pháp. Long Tinh Ngân nhìn một chút bia đá, đi đến thế giới thụ trước mặt. Lần này ân tình, ta nhớ kỹ, về sau chắc chắn sẽ tương báo. Thế giới thụ lắc lư mấy lần, biểu thị biết rõ. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu, sau đó rời đi. Long Tinh Ngân dọc theo đường cũ trở về, bước ra cảnh trung cảnh, không có trông thấy người, liền bóp nát ngọc trong tay thạch, quang mang nhất chuyển, Long Tinh Ngân rời đi chiến thần bí cảnh, xem ra thời gian còn chưa tới a. Long Tinh Ngân tự mình rời đi, sau đó về tới Chí Tôn Các của hắn nơi ở, tinh không bên trong, Long vực bên trong, Long Tử Y từ trong cấm địa đi ra, trên người khí thế tương đối trước đó có khác biệt rất lớn. Không chút do dự, Long Tử Y đi tới Long vực truyền tống trận, định tốt vị trí, hướng về Chí Tôn Điện truyền tống mà đi. Quang mang lóe lên, vạch phá không gian. Long Tử Y đi tới Chí Tôn Điện bên trong. Long Tử Y đi thẳng tới Long Tinh Ngân chỗ ban một. Đi vào, trông thấy nơi này không ai. Sau đó tại chiều lấy bốn phía mà đi. Thấy được một cái võ giả, trực tiếp bắt tới. Cái kia võ giả vừa định nổi giận, nhìn lấy Long Tử Y, biến sắc. Long Tử Y thế nhưng là tới qua nơi này một trận, cho Chí Tôn Điện người lưu lại ấn tượng thật sâu. Biết rõ nàng không dễ chọc, cũng không dám đắc tội. Có chuyện gì không? Long Tinh Ngân ở đâu? Long Tinh Ngân, ta không biết rõ a. Tìm có thể biết đến tới. Tốt, tốt. Cái kia võ giả điểm một cái đầu, vậy mà mang theo Long Tử Y tìm được Lãnh Thanh Hàn. Lãnh Thanh Hàn nhìn lấy trước mặt nữ tử, hơi sững sờ, nghĩ thầm, nàng tại sao trở lại? Ta tìm Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân, a, hắn tiến vào chiến thần bí cảnh. Chiến thần bí cảnh, Long Tử Y nhíu nhíu mày, buông ra cái kia võ giả, hướng về chiến thần bí cảnh mà đi. Lãnh Thanh Hàn nhìn lấy Long Tử Y rời đi bóng lưng, nhíu nhíu mày, Long Tử Y rất nhanh liền tới đến chiến thần bí cảnh. Tìm được phụ trách chiến thần bí cảnh đạo sư. Đạo sư cũng nhận biết nàng. Long Tinh Ngân có phải hay không tiến vào chiến thần bí cảnh? Long Tinh Ngân, người nói là Long gia Long Tinh Ngân. Hắn xác thực tiến vào, bất quá vài ngày trước liền đi ra. Đi ra sao? Vậy hắn ở đâu? Hắn là Chí Tôn Các người. Người đi Chí Tôn Các hỏi một chút đi. Long Tử Y điểm một cái đầu, đi tới Chí Tôn Các, đụng phải Chí Tôn Các một người, trực tiếp đem ngăn lại. Biết rõ Long Tinh Ngân ở nơi nào không? Biết, biết rõ. Dẫn đường, được. Rất nhanh Long Tử Y liền tới đến Long Tinh Ngân gian phòng cửa ra vào. Bất quá nhưng không có đi vào, bởi vì hắn cảm nhận được Long Tinh Ngân tại tu luyện, tại đối phương lúc tu luyện quấy rầy. Đây là võ giả tối kỵ, cho nên Long Tử Y không có quấy rầy, trực tiếp đứng tại kỳ môn miệng, chờ lấy Long Tinh Ngân. Rất nhanh, Long tộc thánh nữ đến, đứng tại Long Tinh Ngân cửa ra vào, sự tình liền bị truyền ra ngoài. Từng cái võ giả hướng về cái này một bên mà đến. Rất nhanh, không ít người tụ tập tại Long Tinh Ngân cửa ra vào. Chỉ bất quá không ai quấy rầy hắn thôi. Những này võ giả, mồm năm miệng mười đàm luận Long Tử Y đến nguyên nhân, cùng Long Tinh Ngân quan hệ, thẳng đến nghe nói hai người có hôn ước, mọi người mới minh bạch. Qua không bao lâu, Long Tinh Ngân ra khỏi phòng, bên ngoài kêu loạn để hắn đều tĩnh không dưới tâm tu luyện. Đi vào bên ngoài, Long Tinh Ngân sắc bén ánh mắt đảo qua, từng cái võ giả toàn thân run rẩy không dám nhìn Long Tinh Ngân. Đột nhiên, một đạo ánh mắt nghênh hướng Long Tinh Ngân, tốt một cái bá đạo thâm thúy ánh mắt. Long Tinh Ngân trong mắt tử khí lưu động, mà đối diện một đôi mắt đẹp, từng sợi tà khí lưu động. Hai người vừa thấy mặt, liền đến một trận im ắng đối kháng. Ngươi là Long Tinh Ngân? Đối diện Long Tử Y ánh mắt nhất động, hai người đối mặt xem như một thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Không sai, mới vừa rồi là tà Long Nhãn. Ngươi hẳn là Long tộc thánh nữ Long Tử Y đi. Long Tinh Ngân trông thấy đối phương trong mắt có thể cùng hắn đông lai tử đồng bề ngoài đối kháng, kết hợp trong đó tà khí, liền đoán ra Đây cũng là tà long nhãn. Cảm giác cái này nữ tử trên người khí thế. Cũng đoán ra là ai. Xem ra không có tìm lầm người. Long Tinh Ngân, Khuy Nguyệt Lục Trọng Thiên. Liền cái này thực lực sao? Ta vị hôn phu. Long Tử Y lắc lắc một đầu màu tím đen mái tóc. Đánh giá Long Tinh Ngân một chút. Lập tức góc miệng lộ ra một tia khinh thường. Tôn giả sao? Cảnh giới không đại biểu cái gì. Lại nói, ta cũng không có thừa nhận ngươi là ta vị hôn thê. Long Tinh Ngân không để ý đến đối phương khinh thường, bất quá, không thể không nói. Cái này Long Tử Y xác thực thiên tài có thể cùng hắn cùng một năm linh. Vậy mà đạt đến cái này cảnh giới. Thật sự là biến thái a. Xem ra ngươi cùng trong truyền thuyết không giống nhau a. Nếu như ngươi sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Ta nghĩ, ngươi không có tư cách đứng tại trước mặt của ta. Long Tử Y trong mắt hơi hít. Góc miệng treo lên một tia cười lạnh. Đối với Long Tinh Ngân trào phúng nhìn. Có chút tức giận. Ha ha, Tử Y a, khi còn bé ngươi, nhưng so sánh hiện tại đáng yêu nhiều. Làm sao, bây giờ nhìn gặp, cũng không gọi Tinh Ngân ca ca. Long Tinh Ngân giống như là nhớ tới cái gì. Góc miệng hơi nhếch lên, lại cười đi ra. Trước kia Long Tinh Ngân thế nhưng là rất lãnh khốc. Ngươi bây giờ đã thay đổi. Ngươi cũng thay đổi không phải sao? Trở nên lãnh khốc, ta nói qua, có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Tử Y, kỳ thực ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi lại là ta vị hôn thê. Ta cũng không biết rõ có như thế một cái thông gia. Kỳ thực ngươi không cần để ở trong lòng. Ta muốn gia tộc còn sẽ không bắt buộc chúng ta. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Hôm nay ta tới là chiến đấu. Ta muốn thực hiện năm đó lời hứa. Thân thủ đánh bại ngươi. Long Tử Y nhíu nhíu mày. Cái này đối với nàng mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì. Nàng chỉ là đơn thuần muốn chiến đấu thôi. Khụ khụ, nguyên lai thật là ngươi. Còn tưởng rằng Long tộc sẽ có một cái khác Tử Y đây. Làm sao, liền nhị ca cũng không nhận ra. Long Tinh Trần một mực đang bên cạnh một bên quan sát. Cuối cùng vẫn là đi ra. Dù sao cũng coi như nhận biết. Sao có thể không chào hỏi đây? Im miệng. Các ngươi hai cái chẳng phải lớn hơn ta một ngày. Long Tử Y đoán ra Long Tinh Trần thân phận. Sắc mặt xám xanh. Giận nói. Ha ha. Một ngày cũng là lớn. Được rồi. Không quấy rầy các ngươi. Bất quá. Các ngươi chiến đấu hẳn là sẽ rất đặc sắc. Nghĩ đến. Có thể kiến thức đến đại ca chân chính thực lực. Long Tinh Trần lắc lắc đầu. Không muốn trêu chọc Long Tử Y. Hắn có thể cảm thụ đi ra. Cái này Long Tử Y rất mạnh. Đây là hắn gặp phải cái thứ hai không có nắm chắc người. Cái thứ nhất chính là Long Tinh Ngân. Đi thôi, ta sẽ áp chế thực lực. Cùng ngươi cùng một cảnh giới. Long Tử Y không tiếp tục để ý tới Long Tinh Trần. Mà là hai mắt nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân. Trong mắt chiến ý không chút nào làm che giấu. Long Tinh Ngân thấy thế. Hít khẩu khí. Biết rõ cái này một trận chiến là tránh không khỏi. Hai người tới võ lôi. Vậy mà không phải Khuy Nguyệt cảnh giới võ lôi. Cũng không phải tôn giả cảnh giới. Mà là thánh giả cảnh giới võ lôi. Có thể nghĩ. Chí tôn điện đối với hai người thực lực. Là đến cỡ nào tự tin. Rất nhanh. Long tộc thánh nữ. Xuất hiện khiêu chiến Long gia thánh tử tin tức. Liền truyền ra ngoài. Từng cái võ giả nhao nhao đuổi tới. Toàn bộ võ lôi bị bốn phía chật như nêm cối. Liền mấy vị các chủ cũng xuất hiện. Hiển nhiên đối với hai người chiến đấu rất xem trọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.